Chương 2069 Thánh nữ gặp nhau. Mục Tiểu Vận vẫn chưa tới nơi mà pháp bảo kia hạ xuống, liền thấy nơi mà pháp bảo kia hạ xuống đã ầm một tiếng, mấy đường ánh sáng lóe lên, một bóng người từ trong tia sáng xuất hiện. Mục Tiểu Vận dừng lại, cô thấy bóng người bước ra không ngờ là một người con gái tuyệt sắc. Cái không có bao giờ thiếu trong thần nữ tánh môn là gái đẹp, nhưng mà con gái trước mặt không ngờ còn đẹp hơn những người cô từng gặp trong thần nữ thánh môn. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong địa bàn thần nữ thánh môn? Mục Tiểu Vận nhìn người con gái tuyệt sắc trước mặt theo bản năng hỏi một câu. Cờ Tích mới vừa rồi thu hồi đài sen chín cánh mình lao tới quan sát tình hình xung quanh. Mục Tiểu Vận cô không để ý đến bất luận dục đạo thánh đế nào đối diện với một người có tù vị đại trí tiền cũng không lo lắng gì. Không ngờ lại về thánh môn. Cơ Thích dường như trả lời Mục Tiểu Vận cứ như là không dám tin, lẩm bẩm. Cô trước giờ vẫn sống trong thần nữ thánh môn. Địa bàn thần nữ thánh môn dù rộng lớn nhưng cô rõ như lòng bàn tay. Nơi này là phía sau ngục môn sơn, là nơi hẻo lánh nhất thần nữ thánh môn. Đài sen chính cánh của cô lọt vào khe nghiết sinh cấm địa. Không ngờ lại xuất hiện phía sau ngục sơn môn thần nữ thánh môn. Cô vô cùng kinh ngạc. Cơ Tích mặc dù là hoảng hốt, Mục Tiểu Vận cũng không nói gì thêm. Cô cũng không có bất kỳ lòng trung thành với thần nữ thánh môn. Trong này, cô ngoài sư phụ La Mỹ Lan và sư tỷ La Bế Nguyệt có tình cảm, bất cứ chuyện khác cũng không quan tâm. Bất luận Cơ Tích có phải là người thần nữ thánh môn hay không, câu vừa rồi của cô đủ rồi, ít nhất chứng tỏ cô đứng ở góc độ thần nữ thánh môn hỏi. Không ngờ là thần nữ thánh môn thật, còn ở phía sau ngục môn sơn. Cơ Tích chậm rãi thở dài, cảm thấy khí vận của mình quá tốt. Nhất sinh cấm địa dù là vô số khe nứt rào diện, nhưng mà lối đi rào diện này hoàn toàn khác nhau. Cô lại quay về thần nữ thánh môn, phải nói là quá may mắn. Lúc trước khi cô rời thần nữ thánh môn, cô còn là tiền đế. Hôm nay quay về là dục đạo, kỷ ngộ tù tiền không thể nào giữ nổi. Anh căn bản không biết bước tiếp theo mình đứng ở đâu, cũng không biết bước tiếp theo của mình cao tới mức độ nào. Bỗng cô nghĩ tới Diệp Mặc lúc trước. Lúc trước khi Diệp Mặc ném đài sen chín cánh của cô ra, lòng cô cảm kích vô cùng Diệp Mặc. Lúc đó nếu Diệp Mặc không ném đài sen chín cánh của cô cùng Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh. Dù Diệp Mặc là muốn hồ lô của cô, nhưng Diệp Mặc dù sao hoàn thành lời hứa của hắn, còn hồ lô mình vẫn chưa đưa cho đối phương. Cơ Tích thở dài, dù cô cho rằng Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh cũng không liên quan. Chẳng khác nào nếu như mình không rơi xuống sông Niết Sinh cũng không quan tâm liên quan tới Diệp Mặc, nhưng cuối cùng là Diệp Mặc ném cô ra ngoài. Cái này không nằm trong phạm vi giao dịch, vì trong nháy mắt hắn rơi xuống sông Niết Sinh hoàn toàn không cần phải ném ra. Cứ như vậy đi, nếu mình có thể tìm được hậu nhân Diệp Mặc đưa hồ lô cho hậu nhân của hắn. Nếu như Diệp Mặc không có hậu nhân, vậy đợi ngày nào đó cô trở thành đạo nguyên đến cầu Niết Sinh một chuyến, ném hồ lô xuống sông Niết Sinh coi như là hoàn thành giao dịch, không ai nợ ai. Cơ Tích sau khi gạt suy nghĩ sang một bên đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô là đệ tử mới vào thần nữ thánh môn phải không? Tôi nhớ trước khi tôi đi thần nữ thánh môn cũng chưa có cô. Mục Tiểu Vận thấy Cơ Tích dường như nhíu mày trầm tư không quấy rời cô. Giờ Cơ Tích hỏi tới cô vội nói. Hóa ra là tiền bối là người thần nữ thánh môn. Vãn bối mới nhập môn thần nữ thánh môn được hơn 100 năm. Ồ không phải. Sao trên người của cô lại có khí tức thánh nữ? Chẳng lẽ cô ở trong thần nữ phong? Tôi bị Cơ Tích cường hãn hơn Mục Tiểu Vận, khí tức thần nữ phong trên người Mục Tiểu Vận lập tức bị cô nhận ra. Mục Tiểu Vận biết rõ ở lâu trong thần nữ phong có loại khí tức thánh nữ, hơn nữa thần nữ phong có tẩy tủy thần mạch tốt nhất của thần nữ thánh môn bao quanh. Dù không tu luyện, trong thần nữ phong cũng càng lúc càng có khí chất, thể chất tu luyện càng ngày càng tốt. Mục Tiểu Vận nhìn Cơ Tích cũng không tầm thường, khí tức phong phú trên người thậm chí còn thâm hậu hơn sư phụ cô. Giờ Cơ Tích hỏi tới, cô mau đáp. Vãn bối là Mục Tiểu Vận, giờ là thánh nữ thần nữ thánh môn. Cô chính là thánh nữ mới? Hóa ra là cô. Cơ Tích ngây ngẩn nhìn Mục Tiểu Vận chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng cái cô tu luyện là công pháp cao cấp nhất thần nữ thánh môn, cũng mơ hồ cảm nhận Mục Tiểu Vận đã là phụ nữ. Thần nữ thánh môn sau này nhận một người con gái thất thần làm thánh nữ, hơn nữa tu vị thánh nữ còn chưa tới vị tiền, quả quá lạ. Cơ Tích nhíu mày bỗng đưa tay đánh vài đường cấm chế, sau đó nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, cô nói cho tôi biết cô sao là đảm nhận thánh nữ, tông chủ lúc đó làm thế nào không cho phép giấu một từ. Mục Tiểu Vận không phải đồ ngốc. Tô Bị Cờ tích cao như vậy, hơn nữa xinh đẹp cộng thêm chuyện thánh nữ lại lằng nhằng không thôi. Cô đoán ra một chút. Sau khi Cờ Tích bố trí cấm chế, cô mạnh dạn dùng thần thức quan sát Cờ Tích. Quả thế trên người Cờ Tích có khí tức tương tự cô. Nhắm mắt, Mục Tiểu Vận hiểu ra, lúc trước tổng chủ lấy đi ánh lửa trong hồn đen đó chưa bị tắt hẳn. Người con gái trước mặt rất có khả năng là thánh nữ nhiệm kỳ trước thần nữ thánh môn. Cờ Tích biết rõ Mục Tiểu Vận dùng thần thức kiểm tra cô không có ngăn lại. Cô vốn dĩ là muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết mình là thánh nữ nhiệm kỳ trước. Mục Tiểu Vận bái kiến thánh nữ tỷ tỷ. Mục Tiểu Vận biết thời cơ, hiểu Cờ Tích là thánh nữ nhiệm kỳ trước, mau khom người hỏi thăm. Cờ Tích gật đầu, nói hết những gì cô biết, tôi không trách cứ cô. Vâng, đừng nói là Cờ Tích thánh nữ, dù Cờ Tích không phải thánh nữ nhiệm kỳ trước, Mục Tiểu Vận cũng không định lừa cô. Cờ Tích nghe Mục Tiểu Vận nói xong cau mày nói, Tiểu Vận, ý của cô là tông chủ lấy hồn đèn của tôi khi nó vẫn còn sáng, tông chủ cưỡng ép thắp sáng hồn đèn của cô. Mục Tiểu Vận trầm mà không nói, thứ này vốn dĩ là những gì cô vừa mới nói. Cô tới ngục môn sơ nam gì? Cờ Tích biết Mục Tiểu Vận không có cách nào trả lời, lại hỏi tiếp. Vì tông chủ dùng nửa phần thần hồn của tôi thắp sáng hồn đèn, sư phụ tôi chủ động đứng ra biện bạch. Sau khi chấp sự điện nghiêm cứu xem xét, sư phụ tôi bị phán giam trong ngục sơn môn trăm năm. Tôi tới đây là thăm sư phụ, nếu không phải oanh hoài sư bá, tôi cũng không làm thánh nữ, sư phụ cũng không bị tội như vậy. Mục Tiểu Vận chậm rãi nói. Cờ Tích nhíu mày sâu hơn, chờ mặc hồi lâu mới lên tiếng. Thắp sáng hồn đèn của cô cần dùng nửa phân hồn. Tại sao thắp sáng hồn đèn chẳng phải chỉ cần dùng một chút thần niệm là được rồi sao? Mục Tiểu Vận không có trả lời. Cờ Tích không cần Mục Tiểu Vận trả lời, lại thở dài. Ỷ Lan sư thúc trong này, tôi phải tới thăm bái. Nói xong cô như có ý liếc mắt nhìn Mục Tiểu Vận một cái rồi nói, vừa nãy ý cô có phải là muốn tôi lần nữa thay thế vị trí thánh nữ, sau đó cô không làm thánh nữ đúng không? Có biết nếu như mà tôi nói lời này của cô cho oanh hoài sư thúc biết, cô chết là cái chắc không? Mục Tiểu Vận không kinh hoàng chút nào, ngược lại đúng mực. Tôi vốn dĩ không định làm thánh nữ, nếu không phải là vì muốn gặp chồng tôi, dù chết cũng không sợ. Cơ Thích thấy Mục Tiểu Vận nói vậy không thèm để ý lời cô, ngược lại càng kính trọng Mục Tiểu Vận. Cũng không phải là tu vị càng cao càng không sợ chết, ngược lại người có tu vị càng cao đối với cái chết càng lo lắng. Người tu đạo cần mất mạng, chỉ cần ít người khả năng luân hồi. Mục Tiểu Vận nói vậy lỗi lòng cũng không có lửa phần chấn động, rõ ràng là thực sự không quan tâm tới chuyện sống chết. Mặc dù cô rất không hiểu, đệ tử thánh môn sao lại nhớ mãi không quên một người đàn ông. Chồng cô ở đâu? Cơ Tích mặc dù không hiểu tình cảm, Mục Tiểu Vận vẫn quan tâm hỏi. Anh ấy phàm tục, tôi không biết anh ấy đã kết kim đàn chưa. Nếu anh ấy chưa kết kim đàn, tôi sợ. Mục Tiểu Vận vốn dĩ nghĩ đến tiền nhiệm thánh nữ Cờ Tích quay về, loại có thể thoái vị thánh nữ, trả vị trí thánh nữ cho Cờ Tích. Nhưng cô nghĩ tới Diệp Mặc không còn trên đời, cô không kìm chế nỗi đau xót trong lòng. Thứ cô lo lắng nhất không phải mình chết đi, mà sau khi chết rồi không gặp Diệp Mặc. Cô càng lo lắng cho dù tu vị cô đến chứng đạo thánh đế cũng không được gặp Diệp Mặc. Thế Mục Tiểu Vận nói vậy, khóe mắt hoen đỏ. Cờ Tích im lặng thở dài nói, vậy thôi, cô giúp tôi làm thánh nữ lâu như vậy, vốn dĩ là định đến chỗ sư phụ lấy lại lửa phần hồn trả cho cô. Cảm ơn cô giúp đỡ. Giờ thế này đi, tôi giúp cô điều tra một chút chồng cô còn sống hay không. Chỉ cần chồng cô chưa thành nguyên anh, tôi có thể điều tra ra. Cô đưa tôi một chút thứ gì đó chồng cô đưa cô, chỉ cần khí tức của hắn. Hả? Không ngờ có thể điều tra sao? Mục Tiểu Vận hoàn toàn sững người. Tại sao lúc trước sư phụ chưa từng nói với cô thông qua đồ vật điều tra được người nào đó còn sống? Nhưng Mục Tiểu Vận cảm thấy mình nói quá vô lễ, màu chóng kính cẩn run rẩy. Xin thánh nữ tỷ tỷ giúp tôi điều tra chồng tôi. Chồng tôi là Diệp Mặc sở ở đâu? Đây là vòng cổ pháp khí anh ấy tặng tôi. Mục Tiểu Vận đưa chuỗi vòng cổ Diệp Mặc tặng cho cô, bất luận là tay hay giọng run rẩy. Cô hoàn toàn không thể kìm chế kích động trong lòng. Nếu chồng cô chết thật, cô căn bản không muốn ở lại. Cứ thích vẻ mặt bình tĩnh. Cô không hiểu thần thái si tình của Mục Tiểu Vận với người đàn ông. Cô sở dĩ có thể thông qua khí tức của một người điều tra xem người đó sống chết, không phải tu vị cô cao, không phải tính toán sống chết, mà là pháp bảo đài sen chín cánh có thể thông qua điều tra tu vị còn chưa hình thành nguyên anh còn sống hay chết. Đương nhiên từ đó cần khí tức tu sĩ. Cô nói chồng cô tên gì? Cô thích bỗng phản ứng. Mục Tiểu Vận nói hình như chồng cô ấy tên Diệp Mặc. Dù người cùng tên rất nhiều nhưng mà quả thực quá trùng hợp. Chương 2070, vũ trụ này quá nhỏ bé. Vậy là đi ra rừng cho rồi ư? Có Quỳnh Anh đờ người nhìn rừng cho vẫn là âm u tĩnh mịch, sau lưng có chút ngây người nói một câu. Xem mà cảm nhận khí tức xung quanh có lời lồng đậm hơn một chút, lòng ngược lại không có lạc lõng như trước, nhắm mắt cảm nhận pháp tắc thiên địa xung quanh, hồi lâu mở mắt thầm gật đầu. Thiên nhân giới tù trần giới đều bị áp chế tu vị, thậm chí cưỡng ép phi thăng. Nhưng pháp tắc thiên địa trong tù trần giới tất cả là ý niệm của hắn, vô cùng rõ ràng không có cảm nhận áp chế tu vị. Trong nơi này hắn có thể tùy ý viết ra một cái công pháp cao cấp nhất phù hợp với pháp tắc xung quanh. Cái này không liên hệ đến tài trí, chỉ là quan hệ tới thực lực. Dù lúc này thần thức hắn mới phóng hơn ngàn dặm, đẳng cấp thần thức cùng lắm chỉ tương đương một nguyên anh, nhưng mà thực lực hắn có thể giết chết đại ất tiền dễ dàng. Cảm ngộ pháp tắc thiên địa của tù trần giới, giờ mà càng chắc chắn, dù tu vị hắn hoàn toàn khôi phục tố đạo thanh đế, hắn cũng không chịu áp tắc pháp tắc thiên địa trong này. Vì cảm ngộ của hắn với pháp tắc thiên địa sớm vượt giới diện, thậm chí vượt tiền giới. Đối với tố đạo thanh đế, dù là dục đạo thanh đế mà nói, tù trần giới dù là luyện chế thành tiểu thế giới hoặc thế giới chân hình, họ không coi ra gì, vì đẳng cấp tù trần giới quả quá thấp. Chỉ có tiền giới với thanh đế dưới cấp tố đạo mới có hấp dẫn nhất định. Thấy Diệp Mặc trầm từ nhắm mắt, có Quỳnh Anh đứng bên không dám nói lời nào. Diệp Mặc sau khi hiểu ra pháp tắc trong này vô hiệu với hắn, lập tức gật đầu với Cốc Quỳnh Anh. Cầu dẫn tôi tới tù trần thành thị mà có ở là được. Nói xong, Diệp Mặc tiện tay phóng một cái linh khí phi hành cực phẩm. Tiên khí trên người hắn quá nhiều, linh khí cực phẩm với hắn mà nói thực giống như rác rưởi. Nhưng Diệp Mặc không muốn giết người nhiều. Trong một nơi thế này, một khi lấy ra đồ tốt chắc chắn có người tới cướp. Một khi có người tới cướp, hắn lại phải giết người. Cho dù hắn là tố đạo, bận tâm của hắn không đổi. Cho dù mình làm theo ý mình, những người cấp đồ của hắn đều bị hắn giết chết. Nhưng sau khi đi rồi, Cốc Quỳnh Anh và em trai cuối gặp họa. Diệp Mặc có linh khí phi hành thượng phẩm, Cốc Quỳnh Anh thấy bình thường. Dù Diệp Mặc lấy ra linh khí phi hành cực phẩm, cô cũng không lấy làm lạ. Quỳnh Anh tiên tử, tôi muốn hỏi thăm cô mấy người. Khi Cốc Quỳnh Anh và bé trai kia bước lên linh khí phi hành, Diệp Mặc mới hỏa hoãn. Tiền bối, chỉ cần gọi tôi là Quỳnh Anh là được rồi. Tiên tử quả là không dám nhận. Cốc Quỳnh Anh vội đứng lên nói. Vậy cũng được, Diệp Mặc gật đầu nói. Cô nghe đến Mục Tiểu Vận không? Mục Tiểu Vận chắc chắn phi thăng tiền giới rồi, nếu không không có xuất hiện tại Vô Già Âm Hà. Diệp Mặc ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không tìm được tung tích Mục Tiểu Vận, chứng tỏ Mục Tiểu Vận không phải phi hành từ Đại Lục Lạc Nguyệt mà từ Đại Lục Tù Trần khác phi thăng tới. Dán đúng lúc xuất hiện ở Đại Lục Thần Không, đương nhiên là muốn tiện mò tiện miệng hỏi. Thực tế Diệp Mặc hỏi thăm Mục Tiểu Vận cũng không ôm nhiều hy vọng. Một cái đại lục tu chân thật quá lớn, Cốc Quỳnh Anh chỉ là tu vị kim đan, rõ ràng không biết tất cả tiên nhân phi thăng. Vượt khỏi dữ liệu, Diệp Mặc chính là Cốc Quỳnh Anh lập tức nói. Mục tiền tử, tôi từng nghe qua, cô ấy là một trong ba đại thiên tài trong ngàn năm nay của Đại Lục Thần Khung. Liền Hòa Tông vì sự xuất hiện Mục tiên tử giờ là một trong tông môn chín sao tốt nhất. Hả? Mục Tiểu Vận đúng là từ Đại Lục Thần Cung. Diệp Mặc kinh ngạc sung sướng quyết định tới chỗ Mục Tiểu Vận tù luyện xem sao. Đúng vậy, nhưng mà Mục tiền tử phi thăng rồi, ba đại thiên tài Đại Lục Thần Cung chúng tôi Mục tiền tử đứng thứ hai. Cốc Quỳnh Anh sắc mặt tràn ngập sự tôn sùng kính bái. Diệp Mặc cũng kìm nén xúc động nghi ngờ hỏi. Tốc độ tu luyện Tiểu Vận nhanh như vậy, không ngờ chỉ đứng thứ hai, vậy người thứ nhất kia nghịch thiên thế nào? Cốc Quỳnh Anh nghe Diệp Mặc nói vậy, liền hiểu quan hệ vừa Diệp Mặc và Tiểu Vận không tầm thường, nếu không xưng hô là Tiểu Vận để gọi Mục tiên tử. Giờ Diệp Mặc hỏi tới Cốc Quỳnh Anh màu đáp. Người thứ nhất là tán tu, tiền bối đó là Đồng Phương Vượng, lai lịch thần bí, nhưng từ chất tu luyện vô cùng nghịch thiên, căn bản không bái nhập bất kỳ tông môn, chỉ thời gian ngắn ngủi phi thăng tiền giới. Cái gì? Diệp Mặc suýt chút nữa bật dậy. Đồng Phương Vượng hắn trước giờ tìm không thấy, không ngờ tên khốn này chạy tới Đại Lục Thần Khung, không chỉ vậy phi thẳng tiền giới rồi. Đợi đến tiền giới, người đầu tiên muốn giết chính là Đồng Phương Vượng. Diệp Mặc biết rõ lai lịch Đồng Phương Vượng, ba anh em nhà Đồng Phương là mưu lược số 1, hơn nữa tâm cơ Đồng Phương Vượng là lợi hại nhất. Giờ gã là tu luyện tốc độ cũng nhanh như vậy, uy hiếp sau này càng ngày càng lớn, chỉ có thừa dịp phe cánh của gã chưa lớn mạnh, liều chết giết gã, nói không cũng là đại họa, một cái cây gai độc. Thế Diệp Mặc nghe nói đến Đồng Phương Vượng sắc mặt ầm trầm, Cốc Quỳnh Anh không ra nói, lòng lại thầm đoán Diệp Mặc có thủ oán với Đồng Phương Vượng. Sẽ mặc thấy Cốc Quỳnh Anh có chút sợ hãi khua tay. Cô không cần sợ hãi, đừng gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Vâng, Diệp sư huynh. Cốc Quỳnh Anh nói chuyện kính cẩn. Cô còn nói một thiên tài nữa là ai? Cốc Quỳnh Anh lại đáp. Cốc Quỳnh Anh đáp. Cả một thiên tài là Mang Thương Lăng tiểu phái. Mang Thương tiền bối dù là thua kém nhưng cũng là một trong thiên tài cao cấp đại lục thần khung. Giờ ba vị tiền bối đều là phi thăng tiền giới hết. Diệp Mặc có chút im lặng, không ngờ ba người này đều người hắn quen biết. Hơn nữa quan hệ không tầm thường. Tiểu Vận là vợ hắn, cái này không nói. Mang Thương là đệ tử hắn, giờ đang ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Còn Đông Phương Vượng là kẻ địch lớn nhất quán. Hai người đều thấu hiểu. Vũ trụ này rộng lớn, vô số giới diện, vô số thành thị nhân loại. Nhưng giờ xem ra vũ trụ này quá bé nhỏ. Khi Diệp Mặc lại tiếp tục hỏi tới Mông Kỳ và Mông Trầm, Cốc Quỳnh Anh lại không biết. Những người cổ có thể biết đều là những người nổi tiếng đại lục thần không. Mông Kỳ còn chưa đến trình độ này, còn Mông Trầm lại phi thăng ở Vô Tâm Hải lại càng không có người biết tới. Sau khi hỏi Liên Hoa Tông ở chỗ nào, Diệp Mặc không tiếp tục hỏi, quyết định sau khi tới Tân Thành rồi trị thương cho mình xong, lại đến Liên Hoa Tông nghe ngóng tình hình Mục Tiểu Vận. Nếu như Tiểu Vận là thiên tài nổi tiếng của đại lục thần khung thì mình không cần lo lắng cô ấy trong này chịu oan ức. Diệp Mặc lòng hiểu rõ nguyên nhân mà Mục Tiểu Vận là thiên tài. Thứ nhất đương nhiên liên quan tới Mộc Linh Căn Thuần Khuyết. Còn thứ hai nguyên nhân liên quan tới Hồng Mông Tạo Hóa Quyết hắn đưa Mục Tiểu Vận. Lúc trước khi hắn lấy được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng không để ý lắm tới công pháp này, cho rằng Mông Tạm nói khoác. Giờ hắn cũng chứng đạo rồi, là một tố đạo thánh đế. Lúc này mới biết Mông Tạm không nói khoác chút nào. Mỗi một câu trong công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đều là uyên bác tinh thầm, ẩn chứa các loại pháp tắc tu luyện. Khó trách đây là công pháp không thuộc tính. Vì công pháp này căn cứ theo lĩnh ngộ khác nhau, mỗi người hiệu quả tu luyện cũng khác nhau. Nếu năng lực lĩnh ngộ của anh mạnh thì anh tu luyện công pháp càng mạnh hơn. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết là tổ tông thôi diễn công pháp. Đối với ưu khuyết bất kỳ công pháp nào hắn cũng có thể nhìn ra. Đồng thời Diệp Mặc đang vô cùng cảm kích Liên Hoa Tông. Dù hắn chưa tới Liên Hoa Tông nhưng lại cảm nhận được sự ưu ái bảo vệ Mục Tiểu Vận của Liên Hoa Tông. Nếu không có công pháp cao cấp và Mục Tiểu Vận mang trên người, người khác sớm đã ăn cô tới mảnh xương vụn không còn. Cô sao có thể trở thành thiên tài phi thăng trong Liên Hoa Tông? Chứng tỏ Liên Hoa Tông chẳng những không ngấp nghé công pháp cô, còn là bảo vệ cô nữa. Diệp Mặc giờ là phóng ra chỉ là rủ linh khí phi hành cực phẩm trong sự điều khiển của Diệp Mặc không thua kém một tiên khí. Chỉ nửa ngày thần thức Diệp Mặc xuất hiện tù chân thành thị quy mô trung đẳng. Trong mắt Diệp Mặc thành thị này kém xa Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng nắm chỉ tương đương với Phi Hải Thành. Tiền bối, lên này là Tân Hải Thành. Chồng tôi vốn dĩ là người của Bích Viêm Tông, cách đây không lâu ngã xuống trong đại hội tông môn thần khung. Chúng tôi chuyển ra khỏi Bích Viêm Tông, giờ là định cư tại Tân Hải Thành. Cốc Quỳnh Anh kìm nén sự kinh hãi trong lòng cẩn thận. Sau khi nói chuyện với Diệp Mặc nửa ngày, cô cảm thấy Diệp Mặc là người ôn hòa không chút cường thế. Cô dần thả lòng không ngại ngại như trước. Nhưng khi Diệp Mặc điều khiển linh khí phi hành cực phẩm chưa đến nửa ngày đến Tân Hải Thành, quả khiến cô chấn kinh. Có biết dù là linh khí phi hành cực phẩm từ rừng cho tới Tân Hải Thành cũng cần mấy ngày. Diệp Mặc nghe đến chuyện người đàn ông Cốc Quỳnh Anh chết, em trai lập tức bị Bích Viên Tâm đuổi ra, lòng thầm than tông môn là thứ vô cùng thực tế như vậy. Hắn bỗng nhớ đến một chuyện hỏi Quỳnh Anh, cô có nghe một người con gái tên là Trì Huyền Thanh không? Chương 2071, trong một cái nhấc tay. Cốc Quỳnh Anh lắc đầu, Diệp sư huynh tôi chưa từng nghe nói về cô ấy. Diệp sư huynh biết cô ấy là người môn phái nào không? Không biết. Diệp Mặc ảm đạm, ở đại lục Lạc Nguyệt không tìm được Trì Uyển Thanh nên là ôm hy vọng Trì Uyển Thanh tới đại lục thần khung. Nếu hắn biết Trì Uyển Thanh thuộc môn phái nào, hắn trực tiếp đi tìm. Diệp sư huynh anh không cần lo lắng, đại lục thần khung gần đây tiến hành thi đấu giữa tông môn. Cuộc thi đấu này tiến hành trong thời gian nửa tháng. Hơn nữa lần thi đấu này gần như tất cả môn phái tham gia, chỉ cần là Trì Huyền Thanh trong tông môn đó, Diệp sư huynh có thể nghe tin tức. Cốc Quỳnh Anh thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút ảm đạm vội an ủi. Diệp Mặc lại giật mình, Cốc Quỳnh Anh không biết Trì Huyền Thanh, không có nghĩa là Trì Huyền Thanh không ngờ đại lục thần khung. Đại lục thần khung rộng bao nhiêu, Cốc Quỳnh Anh chỉ là tu sĩ mới tới kim đan sao biết rõ toàn bộ. đợi đến lúc tu vị hắn khôi phục, thần thức hắn tùy tiện quét một cái toàn bộ đại lục thần khung cũng sẽ trong thần thức hắn. Tới lúc đó sợ gì không thấy chỉ Uyển Thanh sao? Chồng cô chính là ngã trong cuộc thi đấu tông môn này sao? Dì Bạc trông thấy Cốc Quỳnh Anh nói tới đại hội tông môn, giọng có chút xuống thấp, đoán được một chút. Đúng vậy, Cốc Quỳnh Anh thấp giọng trả lời. Dì Bạc trầm ngâm một lát. Chúng ta đi Tân Hải Thành tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, sau đó cô dẫn tôi tới chỗ đại hội tông môn kia. Sở dĩ Dì Bạc muốn vậy là muốn dành chút thời gian chữa thương, lăn lộn ở khe nứt hư không không biết bao lâu. Hắn nhìn không có việc gì bên ngoài, thực tế không có cây hỗn độn hỗ trợ trị liệu, hắn sớm là đứng không dậy nổi. Một lúc lâu sau, thần thức Diệp Mặc đã khôi phục gần như là nhìn được khoảng vạn dặm. Hắn đứng lên quyết định giờ là đến chỗ đại hội tông môn. Diệp Mặc đang muốn gọi Cốc Quỳnh Anh, thần thức trông thấy phòng Cốc Quỳnh Anh có gã tù sĩ Nguyên Anh mặt đen đang đứng. Trên mặt Cốc Quỳnh Anh có dấu vết bàn tay. Cậu bé tên là Du Hòa Di đứng cạnh Cốc Quỳnh Anh trợn mắt nhìn Nguyên Anh tù sĩ mặt đen. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc chỉ bước đến cửa phòng Cốc Quỳnh Anh. Diệp Sư Huynh, Cốc Quỳnh Anh thấy Diệp Mặc tới vội gọi. Du Hòa Di quán hận chỉ Nguyên Anh tù sĩ mặt đen kia nói. Tên họ Mạnh này gạt chị Quỳnh Anh của em. Bán chị Quỳnh Anh một cái lá bùa giả chưa đói giờ đến đánh chị Quỳnh Anh. Diệp Mặc sầm mặt nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen hỏi. Đúng thế không? Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen chưa kịp nói gì, Cốc Quỳnh Anh nói. Diệp sư huynh, chúng ta đi sau rồi nói, không liên quan tới y. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen cười lạnh chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Ngủ với quả phụ có phải là bản lãnh mới được. Quả phụ này mạnh mỗ ta đã định. Cút được bao giả cút cho ta. Vậy sao? Diệp Mặc ngược lại không có nóng nảy. Một cái tố đạo thánh đế như hắn không thích giết người không có nghĩa là hắn không thể giết người. Chỉ là một Nguyên Anh cũng dám đứng trước mặt hắn hung hăng cản quấy. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Hắn cơ bản không có tiếp tục hỏi diễn biến chuyện này, trực tiếp đưa ra một cái quả cầu lửa. Ha ha, tu sĩ Nguyên Anh trông thấy Diệp Mặc ném quả cầu lửa lập tức cười. Không tưởng tượng có người dùng pháp thuật hỏa cầu đánh nhau. Đừng nói viên hỏa cầu lại đánh trên người gã, trên người gã ngay cả chút tro bụi không dính. Dù là hỏa cầu lại không đánh trên người gã, gã cũng không cần động thủ, đối phương chết chắc. Dám động thủ ở Linh Tức Lâu thành Tân Hải, tên này cũng không bị chết mới là lạ. Bên trong thành Tân Hải nghiêm cấm dùng pháp thuật, một khi làm trái giết không tha. Cốc Quỳnh Anh thấy Diệp Mặc dùng hỏa cầu động thủ, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần Diệp Mặc dùng pháp thuật, dù là đạo lý gì cũng bị hộ vệ thành Tân Hải giết. Huống chi một hỏa cầu đánh vào thân người khác như gãy ngứa không giải quyết được gì. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen cười hai tiếng, đột nhiên không cười được, phát hiện ra hỏa cầu này rơi xuống gã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích dù một chút. Sau các gã nhìn thấy thân thể của gã nhanh tàn rã trong hỏa cầu, chớp mắt thân thể hóa thành tro bụi. Đừng nói Nguyên Anh, ngay cả nhẫn chứa vật của gã cùng pháp bảo trong nhẫn không tồn tại. Ngay mắt khi hỏa cầu tiêu tán, Diệp Mặc vùng tay một cái, chút tro bụi cũng tiêu không còn vết tích, giống như chưa từng xảy ra chuyện. Cốc Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn Nguyên Anh tu sĩ mặt đen biến mất. Sau nửa ngày không nói được một chữ, đây không phải là quá chấn động? Đây là hỏa cầu gì? Một hỏa cầu tiêu diệt được Nguyên Anh tu sĩ. Tu đệ tới Kim Đan không phải là chưa từng va chạm, nhưng chưa bao giờ thấy loại hỏa cầu đáng sợ này. Chậm trễ một chút thời gian. Quỳnh Anh, giờ cô dẫn ta tới thi đấu tông môn kia, ta xem thử, thuận tiện hỏi hàn tung tích Uyển Thanh. Diệp Mặc sờ đầu Du Hòa Di nói với Cốc Uyển Thanh. Cốc Quỳnh Anh chật vật gọi một câu mới hơi mờ mịt. Mạnh Quang Tế là đệ tử thân truyền hội trưởng Hiệp hội Bùa Chú Thành Tân Hải, Đoạn Cản Nguyên. Hiệp hội Bùa Chú tại Thành Tân Hải này một tay che trời, Đoạn Cản Nguyên còn là tiền bối hóa chân trung kỳ. Chúng ta giết Mạnh Quang Tế, hắn hẳn là không thể thoát khỏi Thành Tân Hải. Diệp Mặc hiểu tâm tình Cốc Quỳnh Anh, thậm chí không hoảng có. Hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn lăn lộn ở Lạc Nguyệt tù chân giới không phải như vậy sao? Xếp vào tiền điện Ngạo Phong bắt đầu ẩn nấp khắp nơi. Tại tu chân giới hiện thực thế nào, không có thực lực đắc tội người khác, không nên đắc tội chỉ là chờ chết hoặc lén lút đảo tẩu. Với Cốc Quỳnh Anh mà nói, tại Tân Hải Thành đắc tội hiệp hội bùa chú một tay che trời có thể là muốn đi cũng đi không được. Mà hôm nay mình là một tố đạo thanh đế, đừng nói giết một cái đệ tử hiệp hội bùa chú, dù đập thành Tân Hải Thành cho cũng không ai làm được gì hắn. Diệp Mặc lắc đầu, tính hắn vẫn vậy, nhưng nếu gặp một cái thánh đế tính tình kỳ quái, có lẽ đây thực sự là một cái tát đập thành Tân Hải Thành cho bụi. Tại tù trần giới hoặc tiền giới đều là thực lực làm đầu, nhưng khi thực lực mạnh tới mức độ nhất định, lúc này không có bất kỳ cản trở nào, nó là một thứ thực sự đáng sợ. Nếu như pháp tắc thiên địa đầy đủ hết, pháp tắc tiên giới và thánh đạo giới hoàn thiện rồi, không biết là thánh đạo giới lại trở lại tu chân giới dễ như vậy không? Sa Mạc nghĩ đến chuyện đáng sợ này không tự nhủ thì thào nói. Hắn không có tiêu diệt thánh tất hải, nhưng những thánh đế khác thì sao? Trong thánh đạo giới có bao nhiêu thánh đế căn bản là không tính nổi. Không phải mọi thánh đế là nói chuyện dễ nhắn. Nếu có một ngày ta có năng lực như thế, ta xác thực hoàn thiện pháp tắc thánh đạo giới và thiên giới, tuyệt không cho phép bất cứ người nào tùy tiện trở lại giao diện tầng chóp. Diệp Mặc chậm rãi nói. Hắn tuy là chặt đứt chấp niệm trong đầu cây hỗn độn, vì hắn không muốn bị chấp niệm ảnh hưởng, hắn muốn làm gì tự làm. Không có bất kỳ chấp niệm và ý niệm có thể làm cho hắn sống chết thề nguyện phải làm bằng được. Nhưng hắn không muốn thấy một cái tiền nhân thế giới cao cấp lọt vào tu chân giới hoặc phàm nhân giới tùy tiện chém giết tất cả. Trong thế Diệp Mặc có hơi lờ đãng, Cốc Quỳnh Anh có chút hoảng sợ, hồi lâu mới chủ động nói. Mạnh Quang Tế kia thấy chồng tôi ngã xuống liền muốn tôi làm lô đỉnh tiết dục cho gã. Tôi nói phải đi chiêu ân lĩnh một chuyến, gã chủ động bán cho tôi một cái lá bùa gọi hồn. Về sau mới biết lá bùa đó là giả. Gã cho rằng tôi cơ bản là không qua đổi rừng cho, sau đó trở về cầu xin gã giúp đỡ, không ngờ rằng em lại có lá bùa cao cấp qua được rừng cho. Diệp Mặc gật đầu. Người này chết không đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Có quầy anh trên mặt trắng bệch chậm rãi nói. Chúng ta sợ đi không được, hiệp hội bùa chú là không để chúng ta rời thành Tân Hải. Diệp Mặc thấy mấy người tới nhếch miệng cười, cũng không nói lời nào. Các người đúng là đi không được, dám giết Mạch đại sư ở Tân Hải Thành. Ông mày không bằm mấy người thành mấy tên rác rưởi kia thành một đống thịt vụn, ông mày chính là vật nuôi của mày. Kẻ nói là một gã đàn ông nhỏ gầy đứng trước khuôn mặt dầu dìa thoạt cổ quái. Ta cũng không nuôi một con chó như vậy. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, ném một quả cầu. Chỉ là một cái thừa đỉnh tu sĩ dám trước mặt mình cản quấy. Thế Diệp Mặc lại lém cầu lửa vào người đàn ông mặt mày đầy dầu. Cốc Quỳnh Anh ngây ngẩn người. Cô quên nói Diệp Mặc biết người trước mặt là một trong ba đại cao thủ thanh tân này, chỉ là thừa đỉnh đại làng thành. Sau thừa đỉnh đại làng thành chủ Tân Hải, hội trưởng hiệp hội bùa chú. Những người này hỏa cầu đối phó được sao? Nhưng mà hỏa cầu Diệp Mặc đã ném ra. Thế Diệp Mặc đã dùng hỏa cầu đối phó mình. Tu sĩ thừa đỉnh cười hà hà, sống Mạnh Qua Tế từ khi trở thành kim đan chưa từng người nào là dùng hỏa cầu đối phó gã. Hôm nay cuối cùng là gã thấy chuyện mới lạ, có người dùng hỏa cầu đối phó với thừa đỉnh tu sĩ đỉnh cao, không ngờ là có trò hề như vậy. Nhưng cái cục gã và Mạnh Quang Tế giống nhau, cười to hai tiếng là im bặt ngay, ngỡ người ra không tin được nhìn Diệp Mặc. Chứ điều gã không nói ra được một chữ, lập tức thân thể hóa thành tro bụi trong hỏa cầu nhỏ nhoi. Mấy tu sĩ ngưng thể theo cạnh thừa đỉnh tên này, ngơ ngác nhìn đám tro bụi càng ngày càng ít, không dám nói một chữ. Ta lập tức phải rời khỏi thành, đi gọi hội trưởng hiệp hội bùa chú tới đây. Nếu ta tới cửa thành này y chưa tới, vậy vĩnh viễn không cần tới. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy cái tu sĩ còn lại nói. Vâng tiền bối. Lúc này mấy tu sĩ này phản ứng nhanh, vội gật đầu lùi đi. Họ hiểu ra so với người trước mắt bọn họ kém vạn dặm. Cốc Quỳnh Anh trong tim là đập thình thịch loạn xạ, lúc chắc là bị sự đáng sợ của hiệp hội bùa chú hủ sợ, giờ là khiếp sợ bởi vì Diệp Mặc ung dung nhẹ nhàng là dùng hỏa cầu thiêu đốt một thừa đỉnh tu sĩ. Đây thực sự chỉ là một cái nhấc tay tan thành mây khói à. Chương 2072, cứ thích ý, lớn hiếp nhỏ đấy. Ba người Diệp Mặc rời khỏi Linh Tức Lâu không ai dám tới cả. Ba người chưa tới cửa thành, hai độn vệt quàng nhanh chóng tới đại lộ thông tới cửa thành. Một người tu bị hóa chân, người khác chỉ là kiếp biến. Diệp Mặc đoán trưởng hóa chân kia là hiệp hội trưởng bùa chú Đoàn Cán Nguyên, một người khác rất có thể là thành chủ cung hoàng thần thành Tân Hải. Mà Cốc Quỳnh Anh nói, thành chủ thành Tân Hải cung hoàng ra mắt tiền bối. Tiền bối quang lầm thành Tân Hải, cung hoành không kịp nghênh đón từ xa xin thứ tội. Tên kiếp biến ục ịch đứng đầu thấy Diệp Mặc tới lập tức chắp tay hành lễ. Mà tên hóa chân trung kỳ sau lưng chằm chằm nhìn Diệp Mặc quét tới quét lui, biểu tình bình tĩnh không có lửa vần sợ hãi như thành chủ thành Tân Hải. Diệp Mặc ngược lại kỳ quái, nếu là hiệp hội hiệp bùa chú Đoàn Càn Nguyên là hóa chân mà thành chủ là Tân Hải là kiếp biến, theo lý mà nói tên kiếp biến này hẳn là đứng đằng sau Đoàn Càn Nguyên, đi theo sau đàn quần nghiên làm việc mới đúng. Không ngờ rằng vậy mà gã là đi đầu cào chào hỏi. mà để là đoàn quản nguyên sau lưng. Xem ra bộ dáng đoàn quản nguyên cũng không tức giận. Vị đạo hữu này ta chính là hiệp hội, hội trưởng hiệp hội bùa chú đoàn cản nguyên. Nghe nói mấy tên đệ tử không thân nói đạo hữu tìm ta có việc, đoàn mốc cảm thấy sợ hãi, sợ là đến đây thì đạo hữu rơi thanh, cuối cùng vẫn kịp, coi như là không hỏng việc. Đoàn cản nguyên nhìn như sợ hãi chắp tay thăm hỏi, vẻ sợ hãi giả bộ, thực tế là khí tức gã không chấn động một chút, ngược lại trên người gã mang theo khá một chút khí thế sắc bén, giống như chỉ cần không ngập một lời là động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý đối phương, hắn đương nhiên biết tại tu chân giới có thể luyện tới hóa chân, còn là bậc thầy bùa chú, cần gì e ngại đối phương, dù mình là hóa chân hậu kỳ đối phương cũng không cần khúm núm. Địa vị phù sư và luyện đan sư luyện khí sư được rất cao. Người nói không sai, nếu như người tới chậm một chút người không cần tới. Diệp Mặc thoạt nhìn nghe không hiểu đối phương nói cố ý như vậy. Đoàn quản nguyên dù là tính tình tốt cũng nhịn không được hừ một tiếng. Đạo hữu đường xa tới đây, đoàn mỗ ta đương nhiên cần đón tiếp trước, nhưng đạo hữu dù là hóa chân ngang hàng cũng không có thể tùy giết đệ tử ta cùng tu sĩ thừa đỉnh hiệp hội bùa chú ta. Đoàn quản nguyên ta tuy tu vị thấp nhưng cũng không phải loại người mặc người chém giết, càng không cho phép người ỷ lớn hiếp nhỏ. Công Hoành một bên nghe thấy đoàn quản nguyên nói vậy không có xen miệng mà đứng một bên. Xe bạc cười một tiếng, bên người đoàn quản nguyên vỗ bờ vai gã, người là đúng, ta thích ỷ lớn hiếp nhỏ, đương nhiên bây giờ ta không giết người, ta có một việc cần ngươi trợ giúp. Ở chỗ cách phía tây thành Tân Hải khoảng 14.000 dặm có một cái động phủ ẩn mật. Động phủ này dùng trận pháp che giấu cấp 7 ẩn giấu đi. Trong động phủ có mấy lữ tù bị đệ tử của người Mạnh Quang tế nhốt. Ngươi cởi tấm chế cho các nàng, thả lữ tù đồ đệ các người làm lô đỉnh ra. Nếu ta với lúc ngươi trở lại, ta cho ngươi thoải mái nhớ kỹ, ta ở chỗ đại hội tông môn. Trong ngay mắt khi Mạnh Quang tế bị hỏa cầu của hắn thiêu chết, Diệp Mặc cảm nhận hai cái động phủ của gã, một cái tại thành Tân Hải, một cái tại cách thành Tân Hải vạn dặm về cây. Cái động phủ ở ngoài thành Tân Hải chẳng có gì đặc biệt, mà động phủ vạn dặm của Mạnh Quang tế khéo léo dễ dàng bị thần thức hiện tại Diệp Mặc quét tới. Chỉ có điều là thần thức thức hải chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc quét tới khoảng 14.000 dặm có chút mờ hồ. Trong cái động phủ cách vạn dặm của Mạnh Quang tế bị mấy lữ tù nhốt làm lô địch, Diệp Mặc trừ lại cho đàn quán nghiên mấy cái một cái mạng nhỏ, bởi vì Diệp Mặc muốn giết gã, kêu gã đi thả lữ tù giờ Mạnh Quang tế chết, nếu không thả mấy lữ tu này các nàng cũng phải chết. Kêu đoàn quản nguyên đi là vì Mạnh Quang tế là đệ tử của đoàn quản nguyên, dù là mấy cái lữ tu làm lô định bị Mạnh Quang tế hạ cấm chế đặc thù, Diệp Mặc tin tưởng đoàn quản nguyên có thể cởi bỏ được. Bà không, Diệp Mặc trực tiếp kêu thành chủ thành Tân Hải Cung Hoạch đi. Cung Hoạch ngẩn ra, Diệp Mặc lấy tay đập vào vai đoàn quản nguyên, vậy mà đoàn quản nguyên không động đậy chút nào, đây là ý gì? Tù tế hóa chân đừng nói hai người đối đầu, dù là bạn bè bình thường không thể đập vào vai người ta. Cung Hoạch ngây ngẩn người. Đoàn quản nghiên dại ra phát hiện ra tay Diệp Mặc vỗ tới bả vài gã, vậy mà gã không thể động đậy. Diệp Mặc vỗ trên bả vài ba cái, cái thứ nhất tu vị trực tiếp hạ xuống thừa đỉnh, cái thứ hai đan điền dạn nứt, cái thứ ba kinh mạch bắt đầu đứt lìa. Chính như Diệp Mặc nói, không có giết gã là để gã làm việc, nếu không mấy cái bàn tay là vỗ chết gã. Sau khi hiểu tình cảnh của mình, đoàn quản nghiên kinh hãi không nói được một lời. Đây là tu vị gì? Dù là hóa chân đỉnh cao tu sĩ vượt lôi kiếp thăng thiên cũng không thể trói buộc gã, thậm chí muốn lấy mà nhận mạng nhỏ của gã. Nơi nói ta, người nghe thấy không? Diệp Mặc nghe đoàn, thấy đoàn quản nghiên chi nào, đang trong lỗi kinh hoãi, quyền trả lời mình, ngữ khí lập tức trầm xuống, bắt đầu không thoải mái. Vạn bối, nghe, đã nghe thấy. Đoàn quản nghiên là run giọng trả lời, chưa kịp lấy tinh thần trong lỗi kinh hoàng. Diệp Mặc quay đầu nói với Cung Hoạch còn kinh hoàng. Cùng thành chủ, ta không có thời gian đi, người theo đoàn hội trưởng xem. Nếu phát hiện gã có lửa phần không đúng ý ta, trực tiếp giết gã. Cung Hoành lúc này lấy lại tinh thần, cảm giác tu bị đoàn quản nguyên hạ thấp nhanh chóng, chỉ có thể đè nén khiếp sợ, kinh hoàng nội tâm khom người. Vâng, vạn bối nhất định tuần ý tiền bối, theo đoàn hội trưởng cùng đi xem. Diệp Mặc gật đầu. Đã vậy, ta đây an tâm. Quỳnh Anh, Hòa Di, chúng ta đi. Sở dĩ bảo Cung Hoành đi theo, vì Diệp Mặc muốn Cung Hoành có thể trợ giúp mấy nữ tu này một chút. Liệu hắn đi nhiều nhất là cứu mấy cái lữ tu ra, mà Cung Hoành là thành chủ thành Tân Hải lại có thể cung cấp cho mấy cái lữ tù lời tu luyện và nguồn tài nguyên tu luyện cố định. Diệp Mặc tin tưởng với cái đầu có thể tu luyện tới kiếp biến của Cung Hoành, không có khả năng không nghĩ ra ý tứ hắn. May mắn tại thành Tân Hải, Cung Hoành và đoàn cản nguyên là địa vị cực cao, lời bọn gã xuất hiện nói chuyện là không người nào dám tiếp cận. Diệp Mặc vỗ vào vai đoàn cản nguyên, lại không có ai dám có lá gan quan sát phía này. Cho tới khi Diệp Mặc phóng pháp bảo phi hành rời thành Tân Hải, Cốc Quỳnh Anh mới phản ứng, chậm rãi thở ra, lòng không căng thẳng như trước. Diệp Bắc hiển nhiên là đại năng tu bị đỉnh cao, nhưng không Đoàn Quán Nghiên không có khả năng ăn nói khép nép như vậy. Cao nhiên như Diệp Bắc, nếu hắn muốn đối phó mình, dù có cẩn thận khẩn trương tới mức nào cũng vô dụng. Hơn nữa trong thời gian cô quen biết Diệp Bắc, cô thấy Diệp sư huynh này hình như không giống tù sĩ khác. Chiếc nhẫn lúc trước Diệp Bắc cho hỏa gì cô xem qua, đồ trong nhẫn so với tất cả mọi thứ của cô giàu hơn vô số lần. Linh thạch ngoại trừ thượng phẩm chính là cực phẩm, đan dược tuy không nhiều nhưng là rất nhiều linh khí. Vốn dĩ cô không dám nhận, hiện tại xem ra những thứ này với Diệp tiền bối trước mắt có thể nói là không đáng gì. Quỳnh Anh, cô nói xem cuộc đấu tông môn này là chuyện thế nào? Diệp Bắc tùy tiện nạp hơn 10 viên linh thạch cực phẩm nên linh khí phi hành, lúc này mới quay đầu hỏi. Các Quỳnh Anh đoán Diệp Bắc có khả năng không phải là người từ tu chân giới tới, cho nên không biết những cái chuyện này hắn bình thường. Cô trầm ngâm một lát, sắp xếp ngôn ngữ mới lên tiếng. Diệp sư huynh, môn phái ở đại lục thần không phân chia cao thấp cấp sao. Môn phái đẳng cấp cao nhất là tông môn 9 sao. Nếu mà môn bộ phái của mục tiền tử tiền bối, môn phái thấp nhất chỉ là 1 sao. Nhưng mà tông môn 1 sao là nhiều nhất. 1 sao rất ít tuyển đệ tử bên ngoài, hết thảy là thế lực 1 sao là gia tộc tu chân nhỏ. Những gia tộc lại ngẫu nhiên sinh ra 1-2 thiên tài đưa tới những đại tông môn khác. Diệp Mặc gật gật đầu, cái này giống như đại lục Lạc Nguyệt. Môn phái tu chân ở đại lục Lạc Nguyệt cũng là từ 1 đến 9 sao. Có lúc trước Đan Thành được xưng là thành thị 10 sao, bởi vì Đan Thành thực sự là nhiều đan sư cùng hóa trần tù sĩ. Bí cảnh lớn nhất đại lục thần khung thần chân linh địa qua mỗi ngàn năm là mở một lần, mà số người tiến vào linh địa có hạn. Tất cả đại tông môn được phân phối nhiều hơn số người tiến vào linh địa. Mỗi lần khi vào linh địa đều là tiến hành thi đấu giữa tông môn, bởi vì số người được vào thần chân linh địa quá quý giá, gần như tất cả môn phái đều tới tham gia. Để công bằng, tất cả đại tông môn là phái đệ tử ưu tú tiến hành thi đấu, cuối cùng là người tiến hành tấn nhập thần chân linh địa, căn cứ theo thành tích các đại môn phái giành được trong thi đấu để phân phối. Nghe xong lời Cốc Quỳnh Anh, Diệp Bắc mới hiểu khó trách phải thi đấu mất 1-2 tháng, loại thi đấu này là bao nhiêu người tham gia chứ. Nơi này các tông môn thi đấu cách thành Tân Hải rất xa, nhưng linh khí phi hành dưới sự khống chế của Diệp Bắc tốc độ vượt tiền khí hạ phẩm cũng không tới nửa ngày. Thân thức Diệp Bắc thấy hội trưởng thi đấu, thi đấu còn bao lâu. Diệp Bắc thấy hội trưởng đại hội tông môn đồng nghỉ toàn tu sĩ nên miền không ngớt gần như là miếng đất tới vài trăm dặm, thậm chí rất nhiều phường thị thương lâu lợi xe lẫn. Xem ra đây sớm đã hình thành một cái lời quy mô hóa, rất nhiều người thậm chí không phải tới tham gia thi đấu mà tới tìm kiếm thứ tốt. Còn chừng 10 ngày, Cốc Quỳnh Anh vội đáp, lúc này thần thức cũng quét tới lời thi đấu. Diệp Bắc lấy một chiếc nhẫn cho Cốc Quỳnh Anh nói, đây là cho cô dẫn đường cho ta nhiều như vậy, khổ cực rồi. Đà tạ tiền bối, Cốc Quỳnh Anh vội vàng nhận chiếc nhẫn. Ở với Diệp Bắc thời gian lâu, cô sớm biết Diệp Bắc không tầm thường, chiếc nhẫn Diệp Bắc cho cô không có từ chối. Diệp Bắc rất thích thái độ không ngại ngùng của Cốc Quỳnh Anh, nghĩ tiếp nói, Mục Tiểu Vận là thê tử ta, đợi lát nữa ta phải đi Liên Hoa Tông xem, nếu có bằng lòng ta có thể giới thiệu cô và em trai cô tới Liên Hoa Tông. Liên Hoa Tông là nơi bất kỳ tu sĩ nào làm mộng cũng muốn tới. Cốc Quỳnh Anh sao có thể không muốn, cô chỉ muốn nát liền phục hồi tinh thần, lại muốn cảm ơn đồng thời lòng dân mình. Khó trách, chỉ có loại người tài giỏi như Diệp Sư Huynh mới xứng với Mục Tiền Tử. Diệp Bắc thấy thái độ Cốc Quỳnh Anh biết cô rất muốn đi Liên Hoa Tông, lập tức khoát tay nói, không cần cảm ơn, giờ ta tới chỗ chủ đàn phía trên hỏi thăm Tùng Tích Uyển Thanh, sau đó chúng ta đi Liên Hoa Tông, hai chị em cô tạm thời chờ ta ở đây là được. Diệp Bắc nói xong mang theo cái luồng độn quang rơi trên đài hội nghị ở giữa mấy triệu người kia. Chương 2073: Tìm kiếm Chỉ Uyển Thành. Thần chân linh địa là bí cảnh lớn nhất đại lục thần khung, cũng là nơi xuất hiện đem tài nguyên nhiều nhất, cho nên mỗi lần thần chân linh địa mở ra đại hội tông môn cũng là sự kiện coi trọng nhất đại lục thần khung. Gần như tất cả tông môn đều tới, những tông môn này mặc kệ lớn nhỏ không quản xa gần. Nhiều tông môn như vậy thì đã tới hiện trường đại tông môn thi đấu, đất tất nhiên là rất nhiều hóa chân tu sĩ, rồi là hóa chân đỉnh cao không ít. Với tư cách chủ đàn cuộc thi đấu tông môn, dù là 20 tu sĩ hóa chân tọa chấn cũng không bất kỳ người nào dám chưa được đồng ý mà lên chủ đàn. Diệp Mặc rơi xuống chủ đàn, mấy cái hóa chân vây quanh chủ đàn cuộc thi đấu tông môn ở lời tuyên bố kết quả, lời đại biểu cho tôn nghiêm tông môn đại lục thần khung. Nếu không cũng không có hơn 20 tu sĩ hóa chân ngồi trên chủ đàn xem tranh tài, mà Diệp Mặc một tu sĩ căn bản không biết từ đầu dám không hề kiêng dè lên chủ đàn, quả thực muốn chết. Mấy cái hóa chân vây quanh xong không có hỏi Diệp Mặc bất kỳ câu nào, lựa chọn trực tiếp động thủ. Bất kể động cơ Diệp Mặc là gì, người tốt xấu dám lên chủ đài vậy là phạm vào sai lầm lớn nhất, tội không tha. Diệp Mặc hừ một tiếng, đưa tay vùng một cái, mấy cái hóa chân lập tức bị một loại lực lượng vô hình cuốn theo, lém vào chỗ ngồi ban đầu. Người bên ngoài nhìn thấy giống như mấy cái hóa chân này đứng lên, đi được một bước sau đó ngẫm lại lùi về chỗ cũ. Ta mượn chủ đàn dùng một chút, nếu dám lên vô lễ ta trực tiếp giết. Sau cái mấy cái hóa chân bị ném lại chỗ ngồi, Diệp Mặc lạnh giọng nói một câu. Mấy cái hóa chân bị Diệp Mặc ném về lập tức toàn thân rét run. Đừng nói mấy người họ, ngay cả hơn 10 cái hóa chân xung quanh không đứng dậy cũng là lạnh xương sống. Đây là cao thủ gì? Tu chân giới khi nào có loại cao thủ nghịch thiên thế này? Tùy tiện vùng tay, mấy cái hóa chân như vậy bị ném về. Dù là tu sĩ nghịch thiên cũng không cách nào hình dung hình ảnh người trước mắt. Có thể luyện tới hóa chân là sắp thăng thiên. Nháy mắt gần như tất cả mọi người hiểu Diệp Mặc không đơn giản. Hơn mai 20 hóa chân nhìn nhau không dám nói một lời. Họ nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể tin tưởng mắt đối phương. Tu sĩ hóa chân ở đây nghĩ đến một điểm, tu sĩ đứng trước trên chủ đàn này không phải là hóa chân tu sĩ tu chân giới, cũng không phải là che giấu mà tu vị, mà bọn họ thực nhìn không ra tu vị hắn. Người này rất có thể không phải từ tu chân giới mà là tiên giới chân chính đến. Diệp Mặc đứng phía trên chủ đàn, gần như mọi người thấy chủ đàn trong hội trường rõ ràng như thế. Hơn nữa bình thường chủ đàn là nơi tuyên bố kết quả thi đấu và tuyên bố chuyện trọng đại, giờ Diệp Mặc xuất hiện trên chủ đàn nháy mắt hấp dẫn mọi người. Diệp Mặc đứng bên trên chủ đàn cao giọng: các vị đạo hữu đại lục thần khung, ta là Diệp Mặc, hôm nay đứng chỗ này tìm một người bạn, cô ấy là Chỉ Uyển Thành. Đợi chút nữa, mọi người xem bức họa này đi. Thanh âm Diệp Mặc truyền đến, cho dù bên ngoài mấy trăm dặm cũng nghe rõ ràng danh mạch. Hắn lúc nói tiện tay vẽ một bức họa Chỉ Uyển Thành không trung, thậm chí còn vẽ lên một cái con thử làng đang đứng trên vai Chỉ Uyển Thành. Các vị đạo hữu, nếu ai biết tung tích bạn ta, hoặc là ta có thể cung cấp bất luận tin tức, ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào về mặt tu luyện của người cung cấp tin. Ta chờ chủ đàn một canh giờ, trong vòng một canh giờ ai có tin tức cũng có thể tìm ta. Ta tuyệt đối không để cho người đó thất vọng, dù là muốn gia nhập tông môn 9 sao tốt nhất, thậm chí chân Na Đàn ta cũng có thể thỏa mãn. Nếu nói ngay khi Diệp Mặc mới nói tìm Chỉ Uyển Thành, các tu sĩ khác trong hội trường chưa rõ nắm về ý nghĩa trả thù lao. Khi Diệp Mặc nói gia nhập tông môn 9 sao tốt nhất, thậm chí chân Na Đàn, còn có khi toàn bộ hội trường bắt đầu náo động. Chân Na Đàn là đan dược cấp 9 cần dùng khi kiếp biến thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc ngay cả loại đan dược này cũng lấy ra được, các loại đan dược còn lại cầm ra chẳng phải càng đơn giản. Trong nhất thời, người người hỏi thăm tung tích Chỉ Uyển Thành. Diệp Mặc thu hồi bức họa trên không trung, lúc này quay đầu nhìn 20 hóa chân tu sĩ mặt mũi đầy kinh hãi. Hơn 20 hóa chân tu sĩ thấy Diệp Mặc quay đầu phía họ vội đứng lên. Diệp Mặc ngăn mấy cái hóa chân này thì lễ: tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chờ tất cả mọi người ngồi xong, Diệp Mặc mới hỏi: ở đây ai là người Liên Hoa Tông? Một người phụ nữ thoạt nhìn chưa đến 40 vội đứng lên: vạn bối Nghiễm Tiệp là người Liên Hoa Tông, tiền bối có chuyện gì muốn bàn sao? Bảo ban. Nghiễm Tiệp lòng là lo sợ bất an, tu vị Diệp Mặc hiện ra rõ ràng vượt hóa chân đỉnh cao, chắc chắn là một vị tiên nhân. Đối với tu chân giới mà nói, tiên nhân tới tu chân giới tuy rất ít nhưng cũng không phải không có. Truyền thuyết từng có tiên nhân tới tu chân giới, nhưng tiên nhân tới tu chân giới tu vị bị áp chế tối đa chỉ cao hơn hóa chân một cấp, mà thực lực Diệp Mặc biểu hiện há chỉ một cấp, dù là mấy cấp cũng không đủ. Diệp Mặc gật đầu: cô ngồi xuống đi, ta muốn hỏi cô một chút, Mục Tiểu Vận có phải thằng thiên tại Liên Hoa Tông không? Vâng, tiền bối Mục Trường Lão là đệ tử Liên Hoa Tông ta. Tiền bối? Nghiêm Tiệp ngữ điệu lo lắng: Mục Tiểu Vận đã thăng thiên rồi, vị tiền bối này hiển nhiên là tiên nhân, Tìm Mục Tiểu Vận hẳn là ở tiền giới. Tiểu Vận xảy ra chuyện sao? Hắn tìm đến Hoạt Tông tính sổ, nhưng mà Tiểu Vận vẫn luôn hiền lành. Diệp Bạc Thần sắc lơ đãng, hình như nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Tiểu Vận, hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần nói tiếp. Cô nói qua một chút sự tình Mục Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông còn có chuyện cô ấy ở Liên Hoa Tông được không? Nghiêm Thiệp sau khi đáp một tiếng rõ ràng rành mạch kể quá trình Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông. Nó Tiểu Vận tới Đại Lục Thần Khung, gặp dịp tông môn chiêu nạp đệ tử. Tiểu Vận từng có kinh nghiệm một lần gia nhập tông môn, lòng biết rõ ở nơi xa lạ chỉ có thể gia nhập tông môn mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Tương đối may mắn được Liên Hoa Tông nhìn chúng, bởi vì linh căn thuần mộc, tức thì Liên Hoa Tông coi là bảo bối bội dưỡng. Mục Tiểu Vận ca không phụ sự mong đợi mọi người, thời gian ngắn thăng thiên tiền giới, thành thiên tài thứ hai trong ngàn năm Đại Lục Thần Khung. Mà sư phụ Mục Tiểu Vận chính là sư tỷ của Nghiễm Tiệp, mấy chục năm trước thăng tiền giới. Diệp Bạc nghe bối cảnh Mục Tiểu Vận tại Đại Lục Thần Khung, lòng vui mừng thay cô. Hắn đứng lên khom người hành lễ với Nghiễm Tiệp nói: "Ta thay Tiểu Vận đa tạ Liên Hoa Tông bồi dưỡng." "Tiền bối, không dám nhận." Nghiễm Tiệp vội đứng lên kính cẩn. Rồi đầu ngốc cũng biết Diệp Mặc này cùng Tiểu Vận quan hệ sâu xa. Bà bỗng nghĩ đến một việc, sư thì nói Tiểu Vận muốn tìm tướng công. Chẳng lẽ Diệp Mặc trước lẽ chính là tướng công Tiểu Vận ở thế giới phàm chân? Chuyện này sao có thể? Tiểu Vận từ chất tu luyện nghịch thiên, tướng công của cô so với Tiểu Vận còn nghịch thiên hơn. Không, đây là chuyện nên làm. Tiểu Vận là thê tử ta, Liên Hoa Bồ Tông bồi dưỡng Tiểu Vận ta vô cùng cảm kích. Sau này ta đi Liên Hoa Tông nhìn xem nơi Tiểu Vận từng ở, đồng thời bố trí hộ sơn đại trận, tiên nhân cũng không cách nào công phá cho Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghiêm nghị nói. À, Nghiễm Tiệp bị dạy ra quả là tướng công Tiểu Vận, nhưng câu sau là gì? Muốn giúp Liên Hoa Tông bố trí hộ sơn đại trận ngay cả tiên nhân không thể công phá, chẳng lẽ hắn so với tiên nhân lợi hại hơn? Điều này sao có thể? Nghiễm Tiệp bị đè nén trong hạnh phúc to lớn. Hóa chân tu sĩ bên cạnh nghe ra Diệp Mặc nói hắn muốn bố trí hộ sơn đại trận tiên nhân cũng không phá được, có nghĩa Diệp Mặc ít nhất là một tiên nhân, nhưng lại không phải là tiên nhân thông thường. Hiểu rõ điểm này, hóa chân tu sĩ xung quanh hâm mộ nhìn Nghiễm Tiệp Liên Hoa Tông. Đừng nói bố trí hộ sơn đại trận, đợi lát Diệp Mặc đi Liên Hoa Tông tùy tiện cầm một hai món đồ có thể làm cho Liên Hoa Tông hùng mạnh cho nên càng hùng mạnh. Đà tạ tiền bối. Nghiễm Tiệp lúc này mới tỉnh ngộ, có bị hạnh phúc to lớn có chút choáng váng rồi. Không nên gọi ta là tiền bối, Tiểu Vận là đệ tử Liên Hoa Tông, cuộc trực tiếp gọi ta là Diệp Mặc được rồi. Diệp Mặc thở dài một hơi, thở dài sớm biết Tiểu Vận tại Đại Lục Thần Khung. Lúc trước hắn dù nghĩ hết biện pháp cũng muốn hỏi, mong chờ một chút sao có thể phá không phù từ Đại Lục Lạc Nguyệt tới Đại Lục Thần Khung. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy chục hóa chân tu sĩ kính cẩn suy nghĩ. Mọi người hẳn biết ta từ tiên giới tới. Ta đúng là từ tiên giới, không cẩn thận xuống đây. Ta tại tiên giới có một tông môn tên là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai các vị thăng thiên tiên giới nếu không có chỗ đi có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Tông ta. Rất cảm ơn Diệp tiền bối. Các hóa chân còn lại vui mừng vội đứng lên khom người thi lễ với Diệp Mặc. Chỉ có ngày sau khi bọn họ đến tiên giới mới biết Mạc Nguyệt Tiên Tông đại biểu cái gì. Diệp Mặc lần này không có cản, hắn cố ý nói lời này là vì muốn trợ giúp Liên Hoa Tông kéo thêm đồng minh. Tin tưởng sau khi nói ra lời này, các tông môn khác dù ghen ghét Liên Hoa Tông cũng không có dám liên hợp đối phó Liên Hoa Tông. Đúng rồi, ta dẫn theo hai người bạn tới. Một người là Cốc Quỳnh Ngành, một người là em trai cô ấy tên là Du Hỏa Di. Khi đưa bọn họ tới đây, ta bên này xong chuyện cũng rời Đại Lục Thần Khung. Chờ ta rời Đại Lục Thần Khung, hai người bọn họ cô thu nhận vào Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghĩ tới hai chị em Cốc Quỳnh Ngành đứng một bên chờ, chủ động nói: "Vâng, Diệp tiền bối." Nghiễm Tiệp do dự vẫn gọi Diệp tiền bối, nói xong lập tức phi thân xuống chu đàn mời Cốc Quỳnh Ngành và Du Hỏa Di. Khi Diệp Mặc tìm kiếm Trì Uyển Thành trên chu đàn, xa xa quảng trường một cô gái xinh đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Mặc nói chuyện. Tuy gương mặt rất đẹp nhưng không cản được dấu vết năm tháng. Tới khi Diệp Mặc nói hết lời, cô mới cúi đầu chớp mắt nhìn chậm rãi xung quanh quảng trường mà đi. Chương 2074, tin tức Trì Uyển Thành. Cô nhận ra Diệp Mặc, cảm thấy mình không có mặt mũi gặp Diệp Mặc. Đừng nói là Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận lúc trước đi cùng cô tới Đại Lục Thần Khung giành khí cào chót vót. Cô gia nhập một môn phái cũng không được không nghĩ đến tìm Tiểu Vận, chính là vì không còn mặt mũi. Phượng Não thu nhận Mục Tiểu Vận, thậm chí dẫn Mục Tiểu Vận vào truyền tống trận sơn động. Trước giờ chưa bao giờ có lòng tốt, Nếu không phải Diệp Mặc giúp Tiểu Vận để lại đường lối, Tiểu Vận sẽ bị Phượng Lão giết. Còn lúc trước cô thậm chí chỉ một lần nói trước mặt Mục Tiểu Vận đừng ngờ cùng Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản lửa cô. Thực tế ra băng hồ của Phượng Lão cô mới chính là lửa Tiểu Vận. Phượng Lão là chỗ dựa của băng hồ, là trưởng bối của cô. Cô là trưởng môn của băng hồ, khó nói không liên quan tới mình. Huống hồ cô cũng là có tình cảm sâu đậm với Phượng Lão. Phượng Lão là tường đường chết trong tay Diệp Mặc. Bất luận từ góc độ nào, cô cũng không muốn gặp Diệp Mặc, cũng không muốn nghĩ đến chuyện cũ. Sở dĩ đau lòng thứ nhất nghĩ tới Phượng Lão đã chết. Ngay cả mấy đệ, sư muội đồng thời đến đại lục thần cung cũng thất lạc. Trong thế giới này cô độc một mình. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là cố nhân cùng quê, so với cố nhân cô không chán nản như vậy. Có lúc cô thậm chí ngưỡng mộ Tiểu Vận có tấn công trước sở nhớ thương cô. Y Lan, đại hội thi đấu chưa kết thúc, cô đi đâu vậy? Một lữ tù thoạt nhìn tuổi tác lớn hơn Kỷ Y Lan gọi lại. Kết thúc thì đã sao, chưa kết thúc đã sao? Tôi nghĩ kỹ rồi. Bất kể bất luận tiến vào thần trần linh địa thế nào cũng không có phần của tôi, so với ở lại trong này thì rời đi còn hơn. Kỷ Y Lan thở dài, dung mạo cô khôi phục, đoán trực Diệp Mặc dù dùng tần thức quét tới cô cũng không nhận ra, nhưng ở lại cô cũng cảm thấy khó chịu. Nghiêm Tiệp cũng dẫn theo Cốc Quỳnh Anh về mặt kích động cùng với Du Hòa Di đi đến. Không đợi Nghiêm Tiệp nói, Cốc Quỳnh Anh là bước đến trước mặt Diệp Mặc thiên ân vạn tạ. Những thứ trong nhẫn chứa vật Diệp Mặc được cô đều là linh thạch thượng phẩm, linh khí cực phẩm, cực kỳ đồ quý giá, có thể bái nhập tông môn 9 sao như Liên Hoa Tông. Hơn nữa được trưởng lão Hóa Trần Nghiêm Tiệp đích thân nhận làm đệ tử là vinh hạnh không gì sánh bằng. Tôi đã thu nhận Cốc Quỳnh Anh và Hòa Di làm đệ tử thân truyền, Diệp tiền bối an tâm. Nghiêm Tiệp đợi Diệp Mặc và Cốc Quỳnh Anh nói chuyện lập tức bước đến. Những Hóa Trần tu sĩ còn lại nhìn hai đệ tử Nghiêm Tiệp nhận do Diệp Mặc đề cử, ai cũng bước đến chúc mừng, thậm chí là lấy quả ra tặng cho Cốc Quỳnh Anh và Du Hòa Si. Mọi người bàn tán coi như là náo nhiệt. Hơn 10 đài thi đấu có người quản, những tu sĩ Hóa Trần càng vây quanh Diệp Mặc nhào nhào tới hỏi chuyện. Sau khi một canh giờ qua, Diệp Mặc không có thầm thái nhàn nhã như trước. Một canh giờ qua không có ai mang đến tin tức của Tri Uyển Thành. Đúng lúc Diệp Mặc muốn đi, một cái Hóa Trần tầng thứ 9 đứng ra chắp tay hành lễ với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, hay là anh đợi trong này 2 ngày, chúng tôi công bố chuyện tiền bối tìm Uyển Thanh tiên tử ra ngoài, tin rằng chỉ cần Uyển Thanh tiên tử từng xuất hiện có thể tìm. Diệp Mặc suy nghĩ một chút chỉ gật đầu. Cứ vậy đi, tôi đợi thêm 2 ngày nữa. Thật ra hắn muốn khôi phục quét được toàn bộ đại lục thần khung ít nhất cần 1 tháng, nếu như có thể sớm tìm Tri Uyển Thanh vậy là tốt. 2 ngày sau, Tri Uyển Thanh cũng chưa có tin tức. Thanh chủ cùng hoàng của Tân Thanh Hải một mình tới Diệp Mặc gặp gã lên chủ đàn hội trường. Thấy mấy chục Hóa Trần chỉ là ngồi hai bên Diệp Mặc, lòng càng biết lai lịch Diệp Mặc không tầm thường. Đoàn Càn Nguyên còn chưa tới, Diệp Mặc nhìn Cung Hoành không ngờ là không thấy đàn Càn Nguyên. Cung Hoành nhanh chóng đáp, đoàn hội trưởng sau khi cứu mấy cái lữ tù giao cho tôi tự mình rời đi vì không dám đánh, không đánh trả. Tôi không giết một người không đánh trả. Diệp Mặc gật đầu, vậy thì cứ như vậy đi, vất vả anh rồi. Có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của vãn bối, xin hỏi tiền bối có giao phó gì nữa không? Ngữ khí Cung Hoành càng kính cẩn. Không có chuyện gì, chứ có điều bất cứ tu sĩ nào đều là từ tầng thấp nhất mà bò lên. Trong tù trần giới thực lực phi tôn không tệ rồi, nhưng Tân Hải Thành của anh có thể tận tâm tận ý giúp tu sĩ tầm thường, cũng coi như là tăng thêm một tia hy vọng đại đạo của mình. Xem mà coi như là hài lòng với Cung Hoành biết thời cơ. Nhưng mà lời này của hắn cũng không nói khoác. Hắn là tố đạo thanh đế chứng đạo, không có dựa vào giết chóc và thực lực phi tôn mà thực hiện được. Chỉ khi nào đem tất cả chuyện mình thỏa mãn nương tâm mới có thể chứng đạo. Nếu không, chỉ có thể đi con đường khác chứng đạo. Có thể cuối cùng chứng đạo được, nhưng mà đạo cũng phân chia lớn nhỏ. Lực trước hắn sở dĩ nắm được tầm cờ đạo ngân của Cơ Tích không phải là Cơ Tích không đánh nổi hắn, mà là Cơ Tích muốn vấn đại đạo vô thượng đạo tâm, không thể để lại dấu vết. Nhưng mà lời hắn nói bây giờ Cung Hoành nghe không hiểu, một ngày gã sẽ hiểu. Vâng vãn bối nhớ. Cung Hoành giờ là không hiểu Diệp Mặc nói, vẫn là kính cẩn đáp. Đợi khi Cung Hoành đi rồi, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền với tu sĩ Hóa Trần đang ngồi. Tôi cũng phải đi, sau này các vị có tin tức của Tri Uyển Thành cứ chuyển đến Liên Hoa Tông. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra mấy chục tiền khí phòng ngự hạ phẩm. Chỗ này có một ít tiền khí phòng ngự hạ phẩm, mỗi người một món đi. Tiền khí phòng ngự hạ phẩm với Diệp Mặc mà nói quả thực chẳng tác dụng. Thân thể hắn mạnh hơn nhiều so với tiền khí phòng ngự hạ phẩm, nhưng mà đây là tu chân giới, bất kỳ tiên khí tu chân giới đều là hàng cao cấp. Huống chi, tu sĩ hóa chân ở tu chân giới khởi động tiên khí thượng phẩm có chút khó khăn. Sở dĩ lấy ra tiên khí phòng ngự, Sê Bạc không muốn vì hắn lấy ra một đống tiên khí tấn công tạo thành cảnh tượng máu chảy thành sông. Thấy Sê Bạc lấy một lúc nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, những hóa chân đang ngồi làm gì? Còn mất hứng nữa, ai lấy đứng dậy cảm ơn Sê Bạc rất nhiều tông môn chín sao, đều không có một món tiên khí. Số tiên khí này một ký lấy về có thể trở thành bảo vật chấn phái. Thời gian 2 ngày trôi qua, Sê Bạc không muốn tiếp tục ở đây chờ đợi. Vẫn là đợi thần thức mình khôi phục, sau đó quét cả đại lục thần khung một lượt. Đúng lúc đó là một cái tiền phi kiếm chuyển thiên rơi vào trong tay hóa chân trung niên. Tu sĩ hóa chân trung niên bắt được phi kiếm một lượt, lập tức mừng đưa phi kiếm cho Diệp Mặc nói: "Diệp tiền bối có tin tức của Uyển Thanh tiên tử." Diệp Mặc kích động cầm phi kiếm chuyển tin với tốc độ nhanh nhất đọc phi kiếm chuyển tin một lượt. Hắn liền từ phi kiếm chuyển tin biết tin tức Uyển Thanh. Ở bên ngoài cách nơi tổ chức đại hội khoảng mấy trăm vạn dặm, một trấn nhỏ là Đà Mễ trấn. Trong Đà Mễ trấn có một nữ tu kim đan tên là Liễu Xá. Cô nói biết Tri Uyển Thanh, vì Đà Mễ trấn cách nơi này quá xa cho nên phi kiếm chuyển tin đến hỏi thăm là người dẫn đến, hay Diệp Mặc tự mình qua đó. Diệp Mặc mau cất phi kiếm chuyển tin, nói với hóa chân trung niên: "Cảm ơn anh có bản đồ không?" Tu sĩ hóa chân này kìm chế kích động lấy ra một ngọc giản bản đồ, dùng thần thức ghi chú lên một cái tuyến đường đưa Diệp Mặc. "Trong ngọc giản này tôi đã chú thích kỹ càng vị trí Đà Mễ trấn, tiền bối chỉ cần nơi này qua đó là được." Cả đường nhìn biết Diệp Mặc sở dĩ hỏi lấy bản đồ là muốn hợp tác với gã. Diệp Mặc nhận bản đồ vội liếc qua, sau đó nói với Nghiễm Tiệp: "Tôi phải tìm bạn tôi, sau đó sẽ đến Niên Hoa Tông một chuyến, giờ là cáo từ mọi người." Nói xong Diệp Mặc lên tiếng chào hóa chân tu sĩ còn lại, thân hình nháy mắt nhà phai nhạt, thời gian ngắn ngủi biến mất hoàn toàn. Tu sĩ hóa chân trung niên mắt hiện thất vọng, Diệp Mặc chưa để lại thứ tốt nhưng suy nghĩ gã còn chưa chuyển thì bên tai có giọng Diệp Mặc: "Tôi để lại một số thứ trong nhẫn chứa vật của anh, chúc may mắn." Hóa chân trung niên này vội dùng thần thức quét vào nhẫn chứa vật, trăm viên tinh thạch chứa đựng tiền linh khí cực đậm đặt trong nhẫn chứa vật. Số tinh thạch này gã chỉ cần dùng thần thức quét một chút cảm nhận tu vị dược như tăng một bậc. Tìm gã đập loạn xạ, thế này tuyệt đối là tiên tinh. Cạnh số tiên tinh này thậm chí là một số tiên đan, một số món tiền khí phi hành không tệ. Phát tài rồi, gã cố gắng kiềm chế sự cuồng loạn trong lòng, hận không thể lập tức lấy thứ trong nhẫn ra kiểm tra từng món. Nhưng gã biết Diệp tiền bối sở dĩ không trực tiếp đưa chúng cho gã trước mặt mọi người là bảo vệ gã. Nếu gã lấy ra kiểm tra đúng là ngu ngốc. Vị trí Đà Mễ trấn cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa là linh khí không được sung túc. Tu sĩ trong này chủ yếu là tán tu tập trung ở Đà Mễ trấn. Nguyên nhân chủ yếu là vì Đà Mễ sơn thạch trong này rất nhiều di tích viễn cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ là thích tìm kiếm động phủ trong Đà Mễ sơn mạch. Rất nhiều người sau khi bế quan liền không ra ngoài. Mặt trong Đà Mễ sơn mạch, trừ những cái di tích này ra, sâu trong còn có yêu thú linh thảo. Ai may mắn thậm chí là tìm được một hai đoạn linh mạch. Chính vì vậy nên đây mới thu hút nhiều tán tu tới vậy. Tán tu có thể dựa vào nơi này mà dốc sức liều mạng sinh tồn. Đương nhiên, nguy hiểm trong Đà Mễ sơn mạch càng nhiều. Dù là Đà Mễ sơn mạch dài mấy trăm vạn dặm, đối với tu sĩ cao cấp cũng không phải là dài, nhưng giờ chưa ai vượt qua Đà Mễ sơn mạch. Dù là pháp bảo phi hành cao cấp qua nơi sâu thẳm nhất Đà Mễ sơn mạch cũng không thể nào bay một cách an toàn. Huống chi nơi sâu thẳm Đà Mễ sơn mạch, pháp bảo bình thường cơ bản không thể qua. Lúc này là một cái tin tức lâu bình thường trong Đà Mễ trấn. Một người con gái mặc quần áo màu xanh sợ hãi ngồi trên một góc không dám ra ngoài, vì người của Đoạn Không Lăng đảo bảo cô trong này đợi một cái tiền bối lai lịch vô cùng lợi hại tới tìm. Chương 2075, tin dữ. Liễu Xá có một mối làm ăn rất được, cô muốn làm không? Giọng nói lanh lảnh vang bên tai lữ tu quần áo xanh nhạt, người nói là tướng mạo cực kỳ hùng tráng. Nếu không phải nghe thấy giọng của gã, tuyệt đối không ngờ là một người đàn ông tướng mạo hoành tráng như vậy lại có giọng lanh lảnh. Lữ tu tâm sự đầy bụng giờ mới nhìn ra người đàn ông bước đến, lắc đầu nói: "Chủ huynh, tôi không đi được, tôi có chuyện phải làm, mọi người cứ đi trước." Nam tu triều huynh lại cười hà hà: "Liễu Xá, cô chỉ cần nghe tôi nói, cô biết không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này mà. Tôi nói tôi hẹn người ta rồi, Liễu Xá cau mày. Nam Tu lập tức hỏi, cô hẹn ai? Thoái thác, tôi thoái thác được. Cô ấy hẹn tôi, giọng Diệp Mạc vang bên cạnh. Nghe giọng Diệp Mạc vang lên, Liễu Xá kinh động đứng dậy theo tin cô lấy. Diệp Mạc đang ở bên ngoài cách mấy trăm vạn dặm, dù đối phương có đến nhanh cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đến. Nếu như là Đoạn Không Lăng đảo nói là sự thật, tiền bối đang đứng trước mặt cô nhìn không ra tư vị, quả đáng sợ. Anh là cái quái gì? Nam Tu họ Triều chỉ nói vài chữ cảm thấy tầng thân nhẹ bẫng, sau đó cảm thấy mình bị người ta nhấc lên ném ra ngoài. Đợi khi gã rơi xuống nhìn thấy cũng đã thành bộ ngã sấp mặt, nơi bị ngã là một cái khe bên ngoài trấn. Gã hoảng sợ đứng dậy, mau chóng phóng pháp bảo phi hành, quay người chạy, không dám tiến vào trấn nhỏ kia nữa. Đối phương tùy tí yến tùy ý vùng tay ném một cái kim đan đỉnh phong như gã rời trấn. Đây là loại tu vị gì? Gã trước giờ chưa bao giờ nghe đến đảo Mễ Trấn có cao thủ lợi hại tới vậy. Cô là Liễu Xá. Dây Mạc kìm nén kích động trong lòng lại, đi đến trước mặt Liễu Xá ngồi, đồng thời bố trí một cái cấm chế cách âm. Vâng, tiền bối, vãn bối là Liễu Xá. Liễu Xá cố nén sự kinh hãi trong lòng, vừa lấy đối phương tới tùy tay ném triệu văn mẫn ra ngoài. Thực lực lại quả nghe rợn người. Tôi là Diệp Mạc, là bạn của Tri Huyền Thanh. Cô nói cô biết Tri Huyền Thanh ở đâu sao? Diệp Mạc sau khi ra hiệu cho Liễu Xá ngồi xuống, câu đầu tiên lại vội hỏi. Liễu Xá thoạt nhìn có chút mệt mỏi, sắc mặt tang thương, dung nhan bình thường nhưng ánh mắt lại là sáng cực. Ánh mắt của cô khiến khí chất cô cũng tăng vài phần. Khuôn mặt Liễu Xá lộ vẻ ảm đạm, đứng lên khom người nói với Diệp Mặc. Hóa ra tiền bối là Diệp Mặc. Uyển Thanh không chỉ một lần nhắc đến tiền bối, cô ấy chính là đi tìm tiền bối, chứ có điều là cô ấy chưa thấy ai. Thấy Liễu Xá cuối cùng là thở dài một tiếng, Diệp Mặc lòng trầm xuống, có dự cảm không tốt, hắn thậm chí còn có chút khẩn trương. Liễu Xá, cô nói giúp tôi biết chị Uyển Thanh giờ ở đâu? Uyển Thanh trước giờ ở cùng tôi. Chúng tôi là kiếm sống trong đảo Mễ Trấn, dù có hơi mệt nhưng cũng cùng nhau thẳng cấp kim đan. Tốt chất Uyển Thanh tốt hơn tôi nhiều. Nếu như cô ấy không phải là dùng phần lớn thời gian thu thập mua đàn dược chú nhan cô, thì cô ấy nói không chừng đã là hư thần tu bị. Thì mặc dù muốn nghe cuộc sống Tri Huyền Thanh nhưng mà ngắt lời Liễu Xá vội nói. Liễu Xá, thứ này đợi lát nữa cô ấy nói. Giờ nói xem Uyển Thanh giờ đâu? Uyển Thanh, cô ấy đi rồi. Liễu Xá cảm thấy vội vàng và lo lắng, Diệp Mặc bỗng cảm thấy chút chờ đợi của Uyển Thanh không tính là không được thu hoạch. Cái gì? Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thậm chí đầu choáng váng. Uyển Thanh có ý tứ với hắn rất sớm, từ trước khu rừng biên giới kia cảm nhận được. Khi hắn biết Uyển Thanh từ truyền tống trận đi của Tinh Gia Sơn truyền tống, Diệp Mặc lập tức mơ hồ đoán suy nghĩ của Uyển Thanh chắc chắn giống Tĩnh Văn muốn tìm hắn. Lúc trước hắn tìm được Tĩnh Văn, Tĩnh Văn cũng suýt chút mất mạng. May mà vận khí không tệ, cuối cùng là trước khi Tĩnh Văn chết tìm được cô. Nhưng hắn dù sao không có may mắn lớn như vậy, có thể kịp thời tìm Uyển Thanh. Liễu Xá thở dài, lòng không sợ hãi Diệp Mặc thường cảm. 50 năm trước tôi và Uyển Thanh liên thủ tìm di tích cận đả Mễ Sơn, mà kết quả gặp được độc nhãn lang cấp 7. Tôi và Uyển Thanh hoảng hốt chạy vừa, kết quả bị lạc đường trong đảo Mễ Sơn Mạch. Đợi khi chúng tôi tỉnh ngộ, chúng tôi đã đến nơi nguy hiểm nhất đảo Mễ Sơn Mạch, đảo Mễ Tuyết Nguyên. Tri Uyển Thanh chính là mất mạng trong đảo Mễ Tuyết Nguyên. Nhưng thực lực của tôi có hạn, đến di thể của Uyển Thanh cũng không thể mang về. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, cảm thấy có lỗi với Uyển Thanh. Nếu không phải vì hắn, Tri Uyển Thanh tuyệt không chết ở xứ người. Có lẽ Tri Uyển Thanh giống như người thường trên trái đất, sinh lão bệnh tử, dù sao cũng là có người thân và bạn bè bên cạnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới những cái ngày tuyết rơi trước đây, Tĩnh Văn đứng ở ngã tư phố một mình cô độc, và mình Tri Huyền Thanh lưu lạc tới đây. Cô có phải cũng thấy cô đơn không? Có phải là muốn hy vọng quay về nhà hay không? Trước khi chết có hay không muốn mình ở đâu? Lúc này hắn không ngờ lại cảm thấy sự cô đơn và trống vắng đáng sợ khi một mình Tri Huyền Thanh ở đây. Liễu Xá cảm thấy Diệp Mặc run rẩy, thậm chí cảm giác khí tức Diệp Mặc bắt đầu bất ổn cực kỳ. Cô đang định khuyên Diệp Mặc một câu, cảm nhận một luồng khí tức hỗn loạn đập lên ngực, cô nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Bản thân dưới sự kích động, khí tức tràn ra làm tổn thương Liễu Xá, Diệp Mặc giật mình, mau thu khí tức, lấy một viên đan dược đưa Liễu Xá. Xin lỗi, vừa rồi tôi kiểm soát không nổi. Không sao. Nói xong cô nhận đan dược của Diệp Mặc nuốt xuống, lòng kinh hãi. Tu bị Diệp Mặc lại là tu bị gì? Khí tức ngẫu nhiên nổ ra cũng là làm thương cô. Nhưng khi luốt viên đan dược, cảm giác vết thương nháy mắt biến mất, thậm chí là đàn độc tích lũy cơ thể bao nhiêu năm tháng biến mất sạch. Thương tích ngầm sót lại tiêu tán hoàn toàn. Cô thực sự hoảng sợ. Đây là đan dược gì? Loại đan dược này tuyệt đối là vượt xa linh đan cửu phẩm. Thấy khí tức Liễu Xá là dần ổn định, Diệp Mặc mới hỏa hoãn. Liễu Xá lúc trước Uyển Thanh bị ngã xuống thế nào? Liễu Xá trong sự kinh hãi bình tĩnh nghĩ một chút rồi nói: Lúc trước chúng tôi lạc đường trong đà mễ tuyết nguyên, trong đó đầu đầu cũng là tuyết lở, hố tuyết, lốc xoáy tuyết, không có bất kỳ cách nào có thể phóng pháp bảo phi hành của mình, cũng không có cách nào thi triển được khinh thần. Tôi và Uyển Thanh trong tuyết nguyên cẩn thận dò đường ra ngoài, Uyển Thanh lại là bước một bước sơ sẩy bị lốc xoáy tuyết nguyên nuốt chừng. Tôi vô cùng đau lòng, nhưng biết mình căn bản không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục ra ngoài. Có lẽ mệnh của tôi chưa bị tuyệt đường sống. Khi khỏi tuyết nguyên, tôi gặp một cái tiền bối kiếp biến kỳ, vì tiền bối đó dẫn tôi rời đả mễ tuyết nguyên. Xe Mạc đột nhiên đứng dậy khẩn thiết nói với Liễu Xá: Liễu Xá, xin cô dẫn tôi tới tuyết nguyên đó, tôi tất có báo đáp. Hả? Liễu Xá ngây ngẩn người, dù là Xe Mạc nó hóa chân, nhưng thực sự tiến vào đả mễ tuyết nguyên cũng là lạnh ít dữ nhiều. Tôi cam đoan không làm cô bị thương. Xe Mạc thấy Liễu Xá sững người bổ sung một câu. Liễu Xá kiên định nói: Lúc trước tôi cùng Uyển Thanh tiến vào đả mễ sơn mạch, một mình tôi ra ngoài, cho tới hôm nay lòng tôi vẫn nhớ Uyển Thanh. Lại tới đả mễ tuyết nguyên một chuyến, Liễu Xá tôi sợ gì? Được, vậy chúng ta đi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy. Liễu Xá đứng trên thành nguyệt, lòng cảm thấy Diệp Mặc không tầm thường. Pháp bảo phi hành này, trong mắt cô không ngờ là dung nhập vào hư không, không có bất kỳ dấu vết, đây là suốt cuộc pháp bảo gì? Diệp Mặc sớm nào đến được đả mễ tuyết nguyên, lấy thanh nguyệt ra. Thanh nguyệt là một tiên khí phi hành đứng đầu tiên giới, trong tu chân giới càng là phi nhanh như chớp. Từ đả mễ trấn tới đả mễ sơn mạch chỉ chưa một tuần hương, đây còn là gì mà quý thả chậm tốc độ để Liễu Xá chỉ đường. Đả mễ sơn mạch trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận, dù là Liễu Xá ở biên giới sinh sống trăm năm cũng không nhận ra bất kỳ xó góc. Nhưng có gì mà bên cạnh cô không cần lo lắng yêu tu đánh nén, mau tìm tuyến đường lúc trước cô và Tri Uyển Thanh tiến đến đả mễ sơn mạch. Thanh nguyệt xuyên thẳng qua ngọn núi và cây lớn uẩn khuất ở trong từng cái lớp mây, từng mảng rừng đỉnh núi nhắm mắt lùi sau lưng. Liễu Xá tim đập mạnh thình thịch, lần đầu tiên thấy có người lại điều khiển pháp bảo phi hành bay trong đả mễ sơn mạch. Tiền bối phải xuống ở đây rồi, nếu không tôi không biết đường. Dù là pháp bảo phi hành nhưng không có mặt đất tham chiếu, Liễu Xá cũng không nhận được vị trí họ đứng. Xe Mạc gật đầu, hạ thanh nguyệt, Uyển Thanh lạc vào đả mễ tuyết nguyên cũng không phải gì qua 50 năm rồi. Hắn dù lòng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng biết thần thức của hắn bây giờ không thể bao phủ hoàn toàn đà mễ tuyết nguyên, chỉ có thể từ từ tìm. Liễu Xá dẫn Diệp Mặc xuyên qua những cái đống cây lá khô, sau đó tiến vào hẻm núi rằng khắp nơi. Dù nó không nhanh lắm, nhưng mà Liễu Xá vẫn không quên được con đường lúc trước cô bảo Uyển Thanh đi qua. Sau nửa ngày, Liễu Xá dừng ở nơi có mấy cái sơn cốc giao nhau, chỉ vào sơn cốc đó nói với Diệp Mặc: Diệp tiền bối. Diệp Mặc ngắt lời Liễu Xá: Liễu Xá, cô và Uyển Thanh là bạn bè, chính là bạn tôi, đừng gọi tôi là Diệp tiền bối, gọi tôi một tiếng đại ca được rồi. Vâng, Diệp đại ca. Liễu Xá có chút hiểu tại sao lúc nào Uyển Thanh cũng thường nhớ Diệp Mặc. Trong tu chân giới, thực lực mạnh đến trình độ nhất định, rất ít tu sĩ cao cấp coi trọng tu sĩ có tu vị thấp hơn. Cô vừa định nói gì, Diệp Mặc thấy Liễu Xá chỉ vài cái sơn cốc rào nhau kia, Liễu Xá lại bình tĩnh tiếp nói: Diệp đại ca, lúc trước tôi và Tri Uyển Thanh chính là vì vào sơn cốc này gặp một con độc nhãn lang sắp lên cấp 7, cũng vì con đó tôi và Uyển Thanh mới bị ép hoảng hốt chạy bùa tiến vào tuyết nguyên. Diệp Mặc chằm chằm nhìn sơn cốc kia, ánh mắt lập tức ác liệt.